Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 719, đứa cháu này của tôi không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Khóc chuyện audio.com, Mộ Liên tức cười lạnh, giọng nói như thể đặt cạnh khối băng. Vị trí này nên là của tôi chỉ là lấy lại thứ nên thuộc về mình. Mộ Nhã Chiết sẽ không nhượng bộ ông. Mộ Uyển Nhu mấp máy môi. Hiện giờ anh ấy mới là người nắm toàn bộ nhà họ Mộ. Mộ Liên tức nhếch môi, tàn nhẫn nói, cho nên tôi mới muốn diệt trừ nó. Diệt trừ anh ấy, trong lòng Mộ Uyển Nhu trầm xuống. Ngay sau đó lớn tiếng nói, không thể được, hừ, ông không thể diệt trừ anh ấy. Mộ Uyển Nhu vô cùng kích động, mặt cũng đỏ lên, Mộ Liên tức cười nhạo, nói, thế nào, cậu còn nằm mơ giữa ban ngày. Muốn làm thiếu phu nhân của nhà họ Mộ sao? Lời châm chọc của ông ta như một lưỡi kiếm chọc thẳng vào tim cô ta. Dừng một chút, ông ta lại mỉa mai hỏi lại. Hay là nói, cô vẫn còn yêu tên đàn ông kia? Ông, Mộ Uyển Nhu cắn môi. Đúng vậy, trong lòng cô ta vẫn yêu người đàn ông kia. Vừa yêu, lại vừa hận, cô ta tự nhận mình yêu Mộ Nhã Chiết tuyệt đối không ít hơn Vân Thi Thi. Đã từng thương anh đến si mê, thương anh đến cuồng dại, nhưng người đàn ông kia không yêu cô ta. Chấm, đừng u mê nữa, nó sẽ không cưới cô đâu. Mộ Liên tức lạnh lùng châm chọc, Mộ Uyển Nhu nhíu mày, lại không nói câu nào. Mộ Liên tức nhích người lại gần, trầm giọng nói, đứa cháu này của tôi cũng giống như cha nó. Trọng tình trọng nghĩa, một khi đã nhận định người trong lòng thì sẽ cố chấp tới cùng. Trong lòng nó không có cô, chỉ có con nhóc tên Vân Thi Thi kia. Cô cũng bớt ảo tưởng đối với vị trí mợ chủ nhà họ Mộ đi. Chỉ là chuyện viển vông mà thôi. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ phát hiện ra cái tốt của tôi. Tình cảm tôi dành cho anh ấy tuyệt đối không thua kém gì người đàn bà đê tiện kia. Mộ Uyển Nhu thẹn quá hóa giận mà nói. Phát hiện ra cái tốt của cô. Mộ Liên tức cười lạnh. Ngu ngốc, cô cho là nó không biết mấy trò vặt vãnh này của cô sao? Đây đúng là chỗ ngu xuẩn của cô rồi. Bày trò trước mặt nó. Cô thực sự cho rằng đứa cháu này của tôi là kẻ đầu đường xó chợ sao, cho dù anh ấy biết thì cũng làm gì được tôi. Mộ Uyển Nhu cãi lại. Mộ Nhã Chiết biết những chuyện cô ta làm thì thế nào? Có Mộ Thịnh che chắn cho cô ta. Anh có thể làm gì sao? Mộ Liên tức nói, ỷ vào sự cưng chiều của Mộ Thịnh, quả nhiên là không biết sợ hãi. Nhưng cô không ngẫm lại coi, lão già lọm khọm kia còn sống được mấy ngày nữa. Mộ Uyển Nhu ngẩn người ra, lời ông ta nói quả thực không hề sai. Hiện giờ cô ta có địa vị như vậy trong nhà họ Mộ đều là cậy vào sự che chở của Mộ Thịnh. Nếu như một ngày kia, Mộ Thịnh không còn, nhà họ Mộ to như vậy. Cô ta thật sự là không còn nơi nương tựa nữa rồi. Mộ Liên tức thấy sắc mặt cô ta thay đổi thì châm thêm một ngọn lửa. Mộ Thịnh mà chết thì ngày chết của cô cũng không xa nữa. Đứa cháu này của tôi sẽ không chừa đường sống cho cô. Ánh mắt Mộ Uyển Nhu rét lạnh, thật sự đã bị đả kích. Ông gạt người, anh ấy sẽ không giết tôi. Mộ Nhã Chiết không phải ông ta, thủ đoạn sẽ không tàn ác như vậy. Mộ Liên tức gật đầu, lại nói, đúng vậy, nhưng nó sẽ khiến cô sống không bằng chết. Chú Tư, chú nói lời này là có ý gì? Mộ Liên tức hừ lạnh một tiếng, đến bây giờ cô còn nghĩ đến nó, lại không nghĩ xem bộ dáng hiện tại của cô là nhờ ai ban tặng. Có ý gì, lời này là có ý gì? Lão già kia lần nào cũng chỉ nói một nửa, chỉ biết thừa nước đục thả câu. Mộ Liên tức nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô ta thì thấp giọng tiết lộ. Cô thật sự cho rằng, cô mang thai là do ngoài ý muốn sao? Cách chương.